Hàng Long Giác Tỉnh, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78, Miếu Cổ Nến Tàn. Chương 78, Miếu Cổ Nến Tàn, La Phù Sơn thế lực tuy mạnh, nhưng hệ thống khổng lồ, quan hệ rối loạn, Tống Hoàng Trương muốn làm chuyện khác thì cũng thôi đi, cùng Tàng Tâm Cốc toàn lực đánh một trận, ai sẽ từ hắn? Sở Kính Tâm lắc đầu cười nói, về sau Ẩn Lư Liễu Lư chủ cũng ra mặt hòa giải. Cuối cùng để Tàng Tâm Cốc bồi ra 3 tấm quy nguyên nhất khí phù lục. Xem như chấm dứt việc này, quy nguyên nhất khí phù lục. Lý Tu Duyên có chút hiếu kỳ hỏi, chúng ta Tàng Tâm Cốc am hiểu nhất phù lục chi đạo. La Phù Sơn lại không ngốc, bồi thường nhất định là muốn tốt đồ vật. Quy nguyên một mạch phù là cực phẩm phù lục, chỉ cần một chương liền có thể để trừ yêu sư tạm thời tăng lên một cái đại cảnh giới. Thông cảnh trừ yêu sư dùng, liền có thể phát huy ra ngồi chiếu cảnh thực lực. Chúng ta trong cốc cũng không có bao nhiêu, lần này rời núi, sư phụ đều không để cho ta mang, nghĩ không ra liền phải bồi cho đối phương 3 tấm. Sở Kính Tâm thở dài, trong giọng nói rất có tiếc nuối, quy nguyên nhất khí phù lục mặc dù cường đại, nhưng là chỉ có thể để trừ yêu sư ngắn ngủi tăng lên một cảnh giới. Hơn nữa chỉ tới ngồi chiếu cảnh mới thôi, không có khả năng có được trích tinh cảnh thực lực kinh khủng. Bất quá La Phù Sơn lần này nguyện ý nhượng bộ, mấu chốt vẫn là ở tại đại thế. Sở Kính Tâm bỗng nhiên nhìn về phía Lý Tu Duyên, nói khẽ, trừ yêu sư bên trong 6 đại thế lực trích tinh cảnh cường giả, yêu ma bên trong yêu vương, lúc này đã trải qua đều ở bắn dương phủ một vùng. Yêu thần Tương Liễu xuất thế tin tức đã trải qua truyền khắp thiên hà. Không có người còn dám nội đấu, nếu như lần này yêu thần Tương Liễu thực sự xuất thế, chỉ sợ không còn có Tuệ Viễn Thiền Sư đến trấn áp nó. Mà ngươi lại không cách nào cùng kim thân dung hợp, thức tỉnh lực lượng, nhân tộc lại không thời gian xoay sở. Nghe được Sở Kính Tâm lời nói, Lý Tu Duyên trầm mặc xuống, thật lâu mới chậm rãi mở miệng nói, bần tăng cũng không nắm chắc, làm hết sức mình, nghe thiên mệnh mà thôi đi. Sở Kính Tâm nhíu mày, nhìn về phía hắn ánh mắt mang theo vẻ nghi hoặc, người cũng sẽ có như vậy uể oải thời điểm. Lý Tu Duyên do dự một chút, nói khẽ, lòng có tạp niệm, ta, bần tăng đi ra ngoài trước đi một chút. Nhìn thấy Sở Kính Tâm ánh mắt, Lý Tu Duyên mỉm cười, nói, người yên tâm, bần tăng sẽ không tự tiện rời đi, chỉ là tại Ẩn Lư phụ cận tùy ý đi đi. Sở Kính Tâm nhìn thật sâu hắn một chút, đưa qua 2 tấm phù lục, mở miệng nói, chương này huyền hoàng một mạch phù lục trước đó tại cổ trận phía dưới ngươi đã trải qua dùng qua. Tờ này lôi phù cần làm công kích chi dụng, không cần chú ngữ, chỉ cần dùng ngươi linh lực trong cơ thể dẫn phát là đủ. Lý Tu Duyên có chút ngượng ngùng sờ lỗ, mũi một cái, thấp giọng nói, ngươi đã phát hiện bần tăng thể nội có linh lực. Trong mấy ngày này hắn không ngừng cùng kim thân câu thông. Kim thân rốt cục phản hồi về đến một tia linh lực. Mặc dù cực kỳ yếu ớt, nhưng chung quy là từ không tới có. Chỉ là cái này tia linh lực cũng không có ích lợi gì. Hắn cũng không có cùng Sở Kính Tâm bọn người nói lên. Người linh lực trong cơ thể ở trong mắt trừ yêu sư, liền như là trong đêm tối đèn đuốc. Chẳng lẽ ngươi còn muốn giấu giếm người hay sao? Sở Kính Tâm vô tình giễu cợt nói. Lý Tu Duyên lập tức chạy trối chết. Thanh ngâm không biết lúc nào cũng tới đến rồi trong hoa viên. Nàng nhìn qua Lý Tu Duyên rời đi thân ảnh, tò mò hỏi, Kính Tâm tỉ tỉ, Lý đại ca muốn đi đâu? Sở Kính Tâm sờ lên tiểu hồ ly đầu, nói khẽ, ngươi Lý đại ca còn có việc, phải đi ra ngoài một bận, sẽ trở về ngay thôi. Ẩn Lư đầu này trung tâm trên đường cái, trừ yêu sư giống như càng phát ra nhiều. mỗi người đều lui tới, trên mặt ẩn ẩn mang theo thần sắc lo lắng. Xem ra yêu thần Tương Liễu muốn phục sinh tin tức đã trải qua truyền khắp. Lý Tu Duyên xa xa nhìn thấy nhà kia bên trong đan phòng. Mạc Thiếu Kỳ chính đang bận rộn cho những khách nhân đưa đan dược. Trên mặt tràn đầy tiếu dung, giống như hoàn toàn không có cảm nhận được trong đó nguy cơ. Lý Tu Duyên không có đi gọi hắn, chỉ là một mình hướng ngoài trấn nhỏ đi đến. Đầu trấn gốc cây kia cây hòe lớn cành lá có chút vàng ố. Phía trên treo đèn lồng không biết bị ai gỡ xuống. Lý Tu Duyên nắm thật chặt sau lưng cõng trải qua cháp. Mắt nhìn có chút bầu trời âm u. Lông mày có chút khóa lên. Thở dài, tiếp tục đi về phía trước. Hắn không có tận lực hướng Tây. Cũng không có cái gì phương hướng. Chỉ là theo đại lộ phương hướng. Tùy ý đi tới, như lúc trước hắn cùng Sở Kính Tâm nói, trong lòng có của hắn tạp niệm. Kỳ thật từ khi Lý Tu Duyên bị Tuệ Viễn Thiền Sư từ Lý Gia Trang mang đi, biết mình là hàng Long La Hán hóa linh sau, nội tâm của hắn một mực rất thuần túy, cũng chỉ có một mục tiêu, cùng kim thân dung hợp, để cho mình trở nên cường đại, trảm yêu trừ ma, cứu vớt thương sinh. Nhưng từ Vĩnh An Thành cùng Sở Kính Tâm gặp nhau lần nữa sau, lòng của hắn bắt đầu rối loạn, người không cỏ cây ai có thể vô tình. Lý Tu Duyên mặc dù dốc lòng lễ Phật, nhưng dù sao không có đem mình tu luyện tâm linh đến như là cây khô. Hơn nữa dù là thật là khô mộc, giống Sở Kính Tâm dạng này cam lâm vũ lộ, cũng nên nở hoa rồi. Nhất là tại sông lớn ngọn nguồn bên trong tòa cổ trận kia. Bạch cốt thư sinh tiêu tán trước câu nói kia. Đối với Lý Tu Duyên mà nói, cơ hồ gõ hỏi nội tâm chỗ sâu nhất. Âm âm, bầu trời âm u bên trong. Rốt cục vang lên một tiếng thiên lôi nổ vang. Mấy đạo thiểm điện xẹt qua chân trời lờ mờ. Một lát sau giọt mưa lớn như hạt đậu liền ào ào đập xuống. Lý Tu Duyên vội vàng chạy về phía trước, ý đồ tìm kiếm chỗ tránh mưa vị trí, nhưng kề bên này liền một gia đình đều không có. Lý Tu Duyên chạy ra sắp tới nửa dặm, toàn thân quần áo đều cơ hồ ướt đẫm, mới thấy được ven đường một tòa miếu hoang. Miếu bên trong có một vòng hoàng hôn ánh đèn, bên trong giống như có người. Ngôi miếu này đã trải qua lâu năm thiếu tu sửa. Một chỗ mái hiên đã trải qua sụp đổ, khắp nơi đều là cỏ hoang cùng mạng nhện. Miếu bên trong điểm này ánh sáng lộ ra ấm áp. Lý Tu Duyên do dự một lát, ôm chặt trong ngực kim thân, nhéo nhéo tấm kia huyền hoàng một mạch phù cùng lôi phù. Chậm rãi đi vào bên trong, hắn đã không phải là vừa mới xuống núi thời điểm. Hiện tại yêu thần Tương Liễu sắp xuất thế tin tức đã trải qua tản ra. Thiên hạ những cái kia yêu ma lại sẽ bắt đầu dục dịch. Miếu cổ nến tàn, bên trong rốt cuộc là cái gì? Ai cũng không biết. Đinh đinh đinh, tiến vào bức tường kia đổ nát tường vây. Đến gần cửa miếu Lý Tu Duyên, chợt nghe miếu bên trong truyền đến tiếng đánh. Giống như có người ở đục lấy thứ gì đồng dạng. Lý Tu Duyên tâm chậm rãi nhấc lên. Sư phụ. Nổi lên mấy hơi thở dũng khí, bước vào miếu hoang. Lý Tu Duyên ngạc nhiên phát hiện, đứng ở trên đài cao, cầm một thanh cái khoan sắt, hướng về phía một tòa không đầu Phật tượng đang ở đinh đinh đương đương gõ. Thế mà sư phụ của mình Tuệ Viễn Thiền Sư. Sư phụ, ngài làm sao ở chỗ này? Mở to hai mắt nhìn, cẩn thận nhìn rõ ràng sau, Lý Tu Duyên nhịn không được lớn tiếng nói, vì sư thân là đắc đạo cao tăng, tự nhiên muốn vân du tứ hải, độ hóa giống ngươi người tuổi trẻ như vậy. Nghe được Lý Tu Duyên thanh âm, Tuệ Yến Thiền Sư buông xuống cái khoan sắt, xoay người, cười tủm tỉm nhìn qua Lý Tu Duyên, nhìn lấy Tuệ Viễn Thiền Sư dáng vẻ. Lý Tu Duyên rõ ràng, bản thân vị sư tôn này, lúc này thần trí hẳn là bình thường. Hắn không có hỏi Linh Tiên Trấn đến cùng phải hay không bắn dương phủ. chỉ là mở miệng nói, sư phụ, tòa này Phật tượng thật nhiều cho bụi, ta tới giúp ngài lau một chút đi. Tuệ Viễn thiền sư thản nhiên nói, cần xoa sao? Lý Tu Duyên lẩm bẩm nói, nhiều bụi như vậy bụi cũng không cần xoa sao? Sư phụ kia ngươi lại vì sao ở đây tạo hình Phật đầu? Mọi người còn đang nhìn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.